Chương 117, Dương Cung Bạc Kiếm. Hạ Tuyến xù áp áp. Mở cửa phòng thời điểm, với lúc cùng Tiểu Tĩnh đi một cái đối với khuôn mặt. Hai người nhìn nhau, không khỏi đều có chút mặt đỏ. Làm nam nhân, ta chủ động một cái, một hồi dẫn các nàng đi đâu luyện cấp đâu. Tiểu Tĩnh nói rằng, ý của ta là chúng ta không nên đi điểm kim thành bên ngoài khoảnh khắc chút hạt tử cùng xa, độc tính công kích cố gắng đáng ghét, chúng ta có thể đi trinh sát một chút thú nhân binh doanh ngoại vi, nhìn bên kia có cái gì không quái có thể đánh. Ô bên trong cái gì, ngươi uống nước sao không uống? Nàng hướng về phía ta cười cười, ta lên lầu trêu đùa tự nhiên. Ô Tiểu Tĩnh lên lầu thời điểm, nhãn thần không tự chủ được rơi vào trên người của nàng, trong trò chơi bị người là giả tiểu tử, trong cuộc sống nàng ngược lại là cố gắng nữ nhân, ăn mặc vàng nhạt quần áo ở nhà, trước người sau mông đều cố gắng nở nang. Lúc này, một đôi tay nhỏ bé ở trước mặt ta hoảng liếu hoảng, ta đối với ngươi có một chút động tâm, ta một bả nắm được mặt của nàng, hát cọng lông, đi cho ca làm cành tiểu lạt tiêu cười hát hát, phi ca, ta hôm nay bãi công. Vì sao? Bởi vì chúng ta ngày hôm nay đi ra ăn cơm. Phỉ Nhi đi trên lầu đi xuống, Tiểu Phi, đi đổi bộ quần áo đi, lập tức xuất môn. Hai ngày này luyện cấp có thể sẽ cực kỳ khổ, mọi người nhiều bổ sung xuống. Hoặc, nhà tư bản cư nhiên lương tâm phát hiện, nhớ tới mời mọi người ăn cơm. Phỉ Nhi tức giận đi tới, một bả nắm được mặt của ta, còn chưa phải là ngươi cái này xú tiểu tử làm hại, người khác ngại nói ngươi ta vừa vặn ý tứ. Nhận một cái một điểm thịt cũng không có nhiệm vụ, làm hại mọi người đẳng cấp đều không làm sao phồng. Ta bất kể, buổi tối ăn cơm chiều hạn mức cao nhất làm lính đánh thuê, không cho phép ăn kinh nghiệm à với lao bản ngươi quá độc các đi. Ta không nghe theo ta đùa giỡn tiện no y không cho ta ăn kinh nghiệm, ngươi cũng đừng ăn hịp, ta tuyển trạch ăn cơm đi. Mỹ nữ lao bản đắc ý, cái này ngoan á, cứ quyết định như vậy đi, buổi tối chúng ta phân tổ đối luyện. Không lâu sau nhi võ thuật. Vài cái mờ mờ đều xuống lầu, dường như mấy người đều thương lượng qua tựa như, thanh nhất sắc quần jean, hơn nữa đều là bó sát người, cái kia tiểu tư thái từng cái đều nhanh đem người mê chết. Ba vị phòng sách bên cạnh coi chừng Thiên Tân Đại học Kinh tế Tài chính, hiện tại vừa lúc là trung tuần tháng 10, Thiên Tân bên này nhiệt độ phi thường thoải mái, cho nên ở trên đường cái có thể chứng kiến không ít học sinh muội. Bó sát người váy ngắn quần sóc tiếp theo song song bắp đùi trắng như tuyết khiến người ta cảm nghĩ trong đầu liên tục. Bất quá, tài đại tự cổ xuất sắc lang, có vẻ làm chứng, đại học truyền hình học trưởng nhất hỗn đản, ma cao nữ sinh khó coi nhất, thiên đại tài nữ không lạ gì, tài đại sắc lang đầy sân chuyện. Hơn nữa, bởi bản thân chỗ ở trong phòng làm việc mỹ nữ hoành hành, cho nên hấp dẫn không ít kính mắt lưu manh ánh mắt. Còn bản thân, trên cơ bản thuộc về sắp bị mưu sát trạng thái. Thường đôi mắt nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên đoán độc. Tiểu Lạt Tiêu tuy là bình thường luôn thích công ta, đùa bỡn ta, nhưng là ở thai diện thượng lại phi thường cố gắng ta, kéo lại ta tay trái, đồng thời đưa cho Lạc Lam một ánh mắt, cái này tiểu nha đầu cũng không tỏ ra yếu kém, kéo lại ta tay phải. Mỹ nữ lao bản cũng nhân cơ hội tiêu tan, móc ra khăn giấy cho ta lau mồ hôi. Nhất thời, những cái này đồng học lòng muốn chết đều có. Hết cách rồi. Cái này năm nữ sinh, ngươi nói một chút còn thiếu loại hình gì a? La Lị có, La Lị mới dưỡng thành cũng có, Ngọc Nữ có, Ngự Tỷ cũng có, nếu như trứng gà bên trong chọn đầu khớp xương một cái, duy chỉ có không có thiếu phụ thuộc nữ. Chúng ta ngày hôm nay ăn nguyên lương nổi, một đám người ngồi ở rộng rãi phạn điếm trong đại sảnh, muốn không ít thịt đồ ăn. Hơn nữa, với lao bản còn đặc biệt chiếu cô ta đây, cho ta đây đơn điểm một phần dương yêu tử. Kết quả bị vô lương Lạc Lam cùng tuyển cận ăn hết sạch, cũng đem cái này thói quen ý nghĩa sâu cực kỳ thuận lợi lây cho mấy cái khác mờ mờ, vì vậy, đơn giản lại muốn ba phần. Phỉ Nhi cảnh cáo vài cái mờ mờ, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, ăn cao y na ho tu bổ cao y na ho không giả, nhưng là thứ này tốt nhất chớ ăn nhiều lắm, nếu không sẽ muốn hỏa công lòng. Ta kém chút cười đến đau sốc hông, Phỉ Nhi, nơi đây còn có vị thành niên thiếu nữ sinh có được hay không? Ngươi không nên đem nhân ra giáo phôi liễu. Phỉ Nhi nhéo nhéo bên người Tuyền Cận khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi là nói Tuyền Tuyền sao? Nha đầu kia sớm đã bị giáo phôi liễu Tuyền Cận giả vô tội, tỷ, không nên nói như vậy nhân ra mà, nhân ra là hảo hải tử. Bớt đi, có 16 tuổi liền uống bia tốt hải tử sao lại theo tỷ trang bị, tỷ một trưởng vô bay ngươi. Đang ở chúng ta liệp thực say xưa thời điểm, xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn, hai cái mặc hoa hồng liêu xanh tiểu tử đi tới chúng ta trước bàn. Một người trong đó âm dương quái khí nói rằng, ôi mẹ của ta, cái này tờ mờ giờ không phải bình thường cùng hắn hậu cùng sao? Ta ngẩng đầu nhìn lên, hai người kia, một cái dáng dấp cố gắng chu chính, giữ lại lanh lẹ trung phân, chỉ bất quá màu tóc có điểm chẳng ra cái gì cả, cùng cái quái gì vậy béo phệ không sai biệt lắm, một người trên đầu liền. Cùng bịn cái vẽ xấu các nghệ thuật gia bắn quá tựa như, được kêu là một cái đủ loại, hơn nữa người này mí mắt, mũi, miệng cùng trên lỗ tai đều dùng mũi khoan chui không biết bao nhiêu cái lỗ thủng, mặt trên treo các loại các dạng vứt bỏ ống tuyếp. Liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, béo phệ đầu là cổ hoặc đại thiên, cái kia khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đúng là cổ hoặc chim trĩ. Tiểu lạc tiêu miệng không tha người, chớ để cho mụ, gọi tỷ. Lúc này, từ bên ngoài lại vào 3-5 người, theo chân bọn họ trang phục không sai biệt lắm, trong đó có ta tình nhân cũ đầu độc thập tam muội, cổ hoặc hạo nam cùng cổ hoặc đại phi bọn họ. Cổ hoặc chim trĩ là một không có phẩm hàng, vừa nghe thấy tiểu lạc tiêu nói lời này, lập tức lên mặt, mã vách tường, ngươi cái này tiểu nương môn trong miệng đàng hoàng một chút. Ta từ chỗ ngồi cọ một cái đứng lên, một bản hữu lấy cổ của hắn, đem hắn thì dạ lên, cục cưng. Ngươi cùng với ai nói đây tiệm cơm lão bản là một dáng dấp cố gắng đầy đặn hán tử, chừng 30 tuổi, ăn mặc trắng lưng, trên cánh tay đâm tất cả đều là hoa, con mẹ nó, lại là các ngươi vài cái à, ta không phải đã nói qua ơi ừ, cái này không hoan nên các ngươi, đều tờ mờ giờ cho lão tử cút ra ngoài nói, là đưa cho cổ hoặc mình những người này, cổ hoặc hạo nam cùng ta bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt viết, hoán độc, cổ hoặc đại thiên vội vàng cho lão bản lên một điếu thuốc. Lý ca, ngài đừng nóng giận, chúng ta đây là đụng với bạn tốt, trò chuyện cái ngày mà thôi. Ta một tay lấy cổ hoặc chim trĩ ném ra ngoài, không sai, đại ca, chúng ta là tốt vô cùng bằng hữu. Lão bản nhíu chặt chân mày lúc này mới lỏng xuống, không có việc gì là tốt rồi, nguyện ý ăn ở nơi này ăn thật ngon, không muốn ăn, đi lập tức người được, ngài rồi cổ hoặc đại thiên hùa theo, đem cổ hoặc hạo nam để cho đi vào. Cổ hoặc hạo nam bọn họ rất xa ngồi ở gần cửa sổ một góc, một đôi mắt căm tức nhìn ta. Ta thì không nhịn nhún nhún vai, hơi có điểm dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Hết cách rồi, hiện tại ta là có lao đại người, mà ta lão đại thực lực lại rất cường đại. Không phải nói cái gì nếu như vừa rồi động thủ, không đến 10 giây đồng hồ sẽ xông vào hơn 10 hắc y để bảo tiêu, đem những này bánh nướng từng cái sẽ đem hỏng. Phương diện này không chỉ có tiểu thần thực nghiệp, còn sẽ có thủy tinh người của tập đoàn. Vì sao? Bởi vì thủy tinh tập đoàn lão bản Thủy Châu Bình là tín ngưỡng Á Phi Lạp khu tổng tài, mà Phỉ Nhi thì là tín ngưỡng trong siêu cấp thần trước. Đây là tầng thứ nhất quan hệ, đệ nhị tầng quan hệ, thủy tinh tập đoàn cùng tiểu thần thực nghiệp rộng rãi sinh ý hợp tác, đệ tam tầng quan hệ, làm thánh chiến trò chơi nhà đầu tư kiêm tổng đài. Hắn vẫn luôn ở mật thiết chú ý sẽ vở China trọng yếu người chơi, làm sao có thể làm cho mấy con tôm cá nhại nhép làm bẩn nguyên bản rất tinh khiết internet. Hoàn cảnh hơn nữa, bảo hộ lực lượng của chúng ta còn không ngừng cái này hai cổ, còn có Giang Thị, Trác Thị, thậm chí là Italy và Valentino gia tộc, hết cách rồi, ai bảo Phỉ Nhi lực ảnh hưởng lớn như vậy lao bản đi tới, lên cho ta một cái điếu thuốc, ta lễ phép thuốc lá bỏ vào túi tiền, đại ca, ta sẽ không hút thuốc. Nhìn ra, lão bản là hô nở qua, hơn nữa còn là cái loại này lẫn vào rất nổi danh đường hắc lúc biết, cho nên... Cùng những thứ này tiểu lưu manh là có khác biệt, phân biệt chính là ở chỗ càng chuyên nghiệp, còn có mặt bàn. Lão bản vô vô bả vai của ta, huynh đệ, các ngươi làm sao trêu chọc tới đám kia cẩu nát vụn nhì ta mỉm cười, còn chưa phải là thánh chiến gây ra họa. Xem ra trò chơi này còn rất hỏa, hết cách rồi, mấy năm trước cũng là có một cái tốt trò chơi, toàn bộ thế giới mấy trăm triệu nhân đang đùa. Lão bản cười cười, được, các ngươi ăn xong rồi đi nhanh lên đi. Cái kia mấy khôi đoán đều tờ mờ giờ là su cầu thực, ba ba đều hắn sao gọi Lý Cương cái loại này, chúng ta là người làm công tác văn hóa, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao ta nhận lời nói, ngài nói rất đúng. Lão bản đi nha. Ta cũng ngồi xuống, như người không có chuyện gì ăn, Phỉ Nhi bất đắc dĩ cười cười, ngươi cái này tính khí vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau, nói bạo nổ liền bạo nổ. Người nào nói, ta cũng chiêu nhân. Quá kéo hoanh người ta không thể trêu vào, tỉ như Diệp Phong cái loại này. Không đợi tiểu lạt tiêu mở miệng, Phỉ Nhi đã thay ta tròn bảo, người đó là biết làm người. Giống như Diệp Phong loại người như vậy, sắp tới không nên đắc tội, hết thể đều đến khi ổn định lại sau đó mới nói đi. Gật đầu. Tiểu Tinh thì nói rằng, lúc đầu chớ nên đang dùng cơm như thế có ái thời gian đàm luận công chuyện, bất quá Phi Ca nếu nói ra Diệp Phong, ta đây là hơn nói một câu đi, hiện tại tin đồn đã xảy ra rồi, cuối tháng 10 tả hữu, sẽ vở China có thể sẽ xuất hiện kiến đoàn bằng chứng, còn như lấy phương thức gì xuất hiện, tạm thời không được biết. Ô Phỉ Nhi sững sờ, cái tin tức này ngươi từ đâu biết diễn đàn, một cái thần bí tiểu thiếp mời. Tiểu Tinh nhấp một hớp nước trái cây, không nhanh không chậm nói. Xem ra, chỉ là dựa vào chúng ta chút người này, nhất định là không đủ, gần nhất phải nhiều đoàn kết một cái huynh đệ hành hội. Phỉ Nhi chân mày hơi cau lại. Phỉ Nhi, không nên quá lo lắng những thứ này, xe đến trước núi át có đường. Ta cho nàng rót đầy đồ uống. Ăn cơm xong, không đợi Phỉ Nhi nói, ta đi qua đem sổ sách cho kết liễu, tổng cộng cũng không xài 400 đồng tiền, không cần thiết cùng một đám mờ mờ tính toán chi ly, như vậy sẽ không ra môn. Bất quá, có một đám lại càng không ra môn mặt hàng, theo đuôi chúng ta đi ra. Lúc này, cửa phần phật lập tức xông lại một đám hắc ý liề bảo tiêu, đem đám người kia toàn bộ vây. Nhưng mà, lại có một món lớn phục sức khác nhau mặt hàng, đem bọn bảo tiêu vây, song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.